Chương 895, Tô Lăng. Cường thế không gì sánh kịp, cường thế hung hăng không gì sánh kịp hung hăng Vệ Thịnh bọn người lần này tác chiến mục tiêu, chẳng những là muốn đem chiếm cư ở Hoa Hải quốc ngoại kẻ xâm nhập một mẻ hốt gọn, hơn nữa còn muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại quyết đấu, dùng thảm thiết nhất đại chiến đến chiêu lộ ra chính mình bảo vệ tổ quốc và lãnh thổ hoàn chỉnh kiên định quyết tâm dám phạm ta Hoa Hạ thiên uy người giết không xá một người có mái tóc hoa râm, mang theo kính lao lao. Nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, dùng run rẩy âm thanh thì thào nói ra. Môi hắn đang rung động, thân thể ở lay động, giống như bấp bênh bên trong lá cây. Chỉ là, hắn cũng không phải là bởi vì hoảng sợ và sợ hãi, mà chính là bởi vì kích động, hưng phấn, bởi vì kiêu ngạo và tự hào hơn 2 tháng trước, Hoa Hải phát sinh một kiện nghe rợn cả người đại sự. Trên xã hội có người ở đồn đại, Hoa Hạ chính phủ ở Hoa Hải thiết lập bí mật an toàn cơ cấu gặp phải đột tập, tử thương vô số, cơ cấu chức năng hoàn toàn tê liệt, thậm chí còn có người nói đã hoàn toàn đổi chủ. Tuy nhiên, về sau Hoa Hải phủ thị chính khai thác biện pháp kết thúc lời đồn đại, nhưng cuối cùng vẫn là lưu truyền tới. Riêng là, gần nhất phát sinh ở Ngu Nhạc Tràng Sở mấy món ác tính ngoại quốc nhân ức hiếp người Hoa sự kiện, càng là ngồi vững trước đó loại kia lời đồn đại các loại hơn 2 tháng, Hoa Hạ rốt cục khai thác hành động, hơn nữa còn phái ra cường đại như thế đội ngũ, dùng như thế cao điệu cường thế phương pháp đến đây. Như thế nào để hắn không kích động lệ nóng doanh tròng tốt tốt nói hay lắm một cái thâm niên trạch nam hưng phấn mà khua tay quyền đầu, mở ấp tờ ma tờ thân thể giật nảy mình, như là điên. Cũng dám phạm ta Hoa Hạ thiên uy người, giết không tha giết giết giết rốt cục đợi đến một ngày này sau một cái ngồi ở trên xe lăn, hai chân cùng nhau bẻ gãy 18-19 tuổi nam tử lệ nóng doanh tròng, thì thào nói. Cũng là hắn ở mấy cái tuần lễ trước đó ở cờ tờ vờ uống rượu. Lúc gần đi trong lúc vô tình đụng một cái đông doanh, liền gặp phải đối phương cực kỳ tàn ác đánh đập và ngược đãi. Đám người kia hung tàn cực kỳ, vỡ ơ y ma đem hắn hai cái đùi cắt ngang, cùng sử dụng các loại khó coi thủ pháp dạy vò hắn suốt cả một buổi tối sau đó. Hắn đã từng qua Hoa Hải mỗi cái cơ cấu bộ môn khiếu nại tố giác, nhưng lại đều bị vô tình đuổi ra. Cái này khiến hắn đau khổ không thôi, từ đó đọa lạc. Ca. Ngươi huyết hải thâm cửu rốt cục có thể báo phía sau nam tử, một thân hình yểu điệu nữ tử nhẹ nói no y đám kia đáng chết đông doanh, nhất định sẽ đạt được bọn họ phải có trừng phạt lúc này, Hoa Hải nổi danh nhất, xa hoa nhất Ngu Nhạc Tràng Sở Hoa Hải bất giả thành. À, bên ngoài chuyện gì phát sinh làm sao như thế nhau nhau một người tuổi chừng 30 tuổi, giữ lại đầu trọc, trên ót giữ lại một đạo huyết sắc vết sẹo hung hãn nam tử từ trên giường đứng lên, nghi hoặc nói ra. Lão ngốc chết. Ngươi cũng bị đánh thức. Một cái toàn thân áo đen trang phục gầy gò nam tử đứng trước thân thể trước giường, cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm, lạnh giọng nói ra. Những này Trung Quốc chư càng ngày càng không nhớ lâu, chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền quên 3 ngày trước sự tình sao xem ra lần trước giết người còn chưa đủ nhiều đây. Đầu chó hung hãn nam tử lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi, giữ tợn vừa cười vừa nói. Lần trước cái kia nữ đại học sinh vị đạo thực tình không tệ, đáng tiếc là... quá không trải qua ra y vo. Hy vọng lần này có thể tìm kiếm đến tốt hơn địa mục đánh dấu. Lão ngốc chết, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Gầy gò nam tử khinh thường nói ra. Ta sớm muộn cũng sẽ chết ở trên bụng nữ nhân vậy còn ngươi đầu chọc hung hãn nam tử cười lạnh nói. Ngươi cả đời này chỉ trung tình với kiếm. Chẳng lẽ ngươi có một ngày cũng sẽ chết ở dưới kiếm nếu là có thể chết ở dưới kiếm, ta cũng là chết không hối hận. Gầy gò nam tử nói ra, đông đông đông ngay tại đầu chọc hung hãn nam tử và gầy gò nam tử hai người nói chuyện thơ ý điếm, trong hành lang chợt truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, nghe thanh âm hẳn là không còn có 5-6 người. Ha ha, đám kia bổng tử tính nhẫn mại thật sự là quá kém. Đầu chọc hung hãn nam tử cười nhạo nói, bổng tử mãi mãi cũng là bổng tử, mãi mãi cũng được không thành tựu gì. Gầy gò nam tử tiếp lời nói, lần trước thời điểm, đồng tử quốc toàn bộ dị năng giả cơ cấu bị Hoa Hạ phong hành thiên nổ tận gốc, ngay cả một người sống cũng không có để lại, vô cùng thê thảm. Mà bây giờ, bọn họ lần nữa theo dân gian chiêu mộ một chút dị năng giả, hy vọng mượn nhờ cơ hội lần này có thể rửa sạch nhục nhã. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, đồng tử quốc sẽ không còn dị năng giả đầu chọc hung hãn nam tử dày đặc nói ra. Đây là thần minh đại nhân ý chỉ. Thần minh đại nhân ý chỉ gầy gò nam tử trên mặt lộ ra vô hạn sùng kính và kính ngưỡng. Ta minh bạch. Đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ, đủ để đem Bổng Tử Quốc những người này một mẻ hốt gọn. Người nào ở nơi đó hô to gọi nhỏ bất dạ thành bên ngoài, sáu cái Bổng Tử Quốc dị năng giả leo lên kiến trúc đỉnh điểm nhất, dùng ngón tay điểm trên bầu trời mấy người quát. Giết các ngươi, người Trầm Đằng Phi lạnh lùng nói ra. Siêu Trầm Đằng Phi vừa dứt lời, liền nghe một đạo sắc bén vô luân tiếng xé gió theo bên cạnh thân truyền đến, một chi hoàng đồng đúc thành mũi tên lấy lôi đỉnh thiểm điện tốc độ phun ra. Phốc phốc máu bắn tung tóe, một tiễn xuyên qua yết hầu bịch thi thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, phát ra ngột ngạt cực kỳ âm thanh. Còn lại năm cái Bổng Tử Quốc dị năng giả lập tức thần sắc hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trừng lớn lớn, bên trong tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đồng bạn bị người một tiễn theo vài trăm mét bên ngoài đánh giết, cái này chẳng phải là đại biểu cho bọn họ cũng lúc nào cũng có thể bị không trung bay tới mũi tên bắn giết? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thế giới dị năng giả cấm khu thực lực chân chính? Một lần nhớ tới nửa năm trước đó, có hai cái hoa hạ dị năng giả cùng nhau mà đến, đem bao quát tối cường giả Park Hy Ổ Xỉn ở bên trong mười mấy tên dị năng giả toàn bộ đánh giết, đem bọn hắn quốc gia dị năng cơ cấu nhổ tận gốc. Liên để bọn họ không tự chủ được dùng mình một cái Tô Lăng, La Mở rất tô tờ Trầm Đằng Phi tán thưởng nói ra. Giết bọn hắn như giết gà giết chó, quả thực là đối với ta cùng tiễn khinh nhận. Tô Lăng là một người tuổi trường, tuổi, một mặt lạnh lùng, trên thân có một cái dài đến hơn 2 mét thiết cung nam tử. Hắn dung mạo tương đương phổ thông, không có bất kỳ cái gì thu hút chỗ. Nhưng là, hắn thực lực nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Vừa rồi đúng là hắn theo vài trăm mét bên ngoài mở ra thiết cung, một tiện bắn giết tên kia trắng trợn kêu gào Bổng Tử Quốc dị năng giả. Được cương đại một người hít vào khí lạnh, thì thào nói ra. Bọn họ cưới là cái gì thật lớn? Một người khác thì nhìn chằm chằm Trầm Đằng Phi bọn người dưới chân tọa kỵ, hoảng sợ nói ra. Thực lực bọn hắn quá cường đại, căn bản là vô pháp ngăn cản, rút lui kết quả là, năm người không còn dám có bất kỳ chần chờ. Tranh nhau chen lấn hướng phía dưới chạy tới. Nhưng là, lúc này lại đã tới không kịp, Tô Lăng lần nữa loan cung cài tên. Lần này, hắn đúng là đem 5 cái hoàng đồng đúc thành cung tiễn khoác lên thượng diện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cung như trăng tròn, nam giữ trưởng tiễn trong nháy mắt xé rách hư không, bay ra ngoài vài trăm mét, không sai chút nào cắm vào 5 người vị trí hiểm yếu 896.